Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 8. Lão Thái Thái một lần hệ thống giảng giải cùng lại lần nữa khí vượng thừa tướng cường đại khí trang. Thành công đem mọi người thu phục. Đương nhiên, trong đó không có thiếu tự nhận là nội tình hơn người đại lịch thế gia tổng đại biểu. Triệu Tả thừa tướng vẻ mặt đồng bệnh tương liên. Âm dương quái khí, cấp chính mình thủ hạ cùng Lý Hữu thừa tướng thủ hạ phổ cập khoa học. Từ khai quốc từ bá Hứa quốc công cuộc đời sự tích đến hắn năm đó cùng hoàng gia quan hệ. Theo ta tổ tiên ký lục, năm đó Hứa bá Hứa quốc công vì cứu bị bên trong phản đồ bán đứng trọng thương võ đế. Trốn tránh tiền triều đoạt mệnh truy binh, không tiếc cưới lúc ấy vì bọn họ đánh yểm trợ nông gia thiếu nữ. Cũng chính là hiện tại quốc công phủ thái phu nhân tuy rằng chữ to không biết một cái, thậm chí cả thiên hạ cần thiết có chủ khái niệm đều không lắm biết được. Lại là làm ruộng một tay, dựa vào chiêu thức ấy bản lĩnh, ở võ đế khởi sự lúc đầu, kia nhất gian nguy nhất thời điểm khó khăn, ở cằn cỗi hẻo lánh thôn trang trung. Bình an nuôi lớn lúc ấy vẫn là thái tử văn đế, võ đế cùng Hứa bá Hứa quốc công đều là giảng thành. Tin tận tín nghĩa người, bằng không cũng không thể đánh hạ chúng ta đại lịch cẩm tú giang sơn. Cho nên đại lịch thành lập sau, đã dục có hậu tới hai đời quốc công thái phu nhân đã bị phong làm nhất phẩm quốc công phu nhân. Thậm chí có đồn đại nói, đệ nhị nhậm Hứa Hầu quốc công không có cưới vợ phía trước. Quốc công phủ nội vụ đều là văn hoàng hậu hỗ trợ xử lý, chỉnh đoạn lời nói. Nhìn như tán dương, kỳ thật toàn là châm chọc, làm thái hậu cùng hoàng đế bệ hạ phi thường hòa đại chính là. Vị này Triệu Tả tướng, nói này đó thời điểm, một chút đều không có tránh Hứa quốc công phủ người, ánh mắt thường thường ngắm Hứa quốc công đám người, ước chiến ý vị phi thường rõ ràng. Hứa quốc công tam huynh đệ cùng mấy cái lớn tuổi đã hiểu chuyện quốc công phủ bốn đời nha đầu cũng là tức giận, Triệu Trâm cùng Triệu Toàn không chỉ có sinh khí, còn phi thường hổ thẹn, bởi vì cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe người. Là các nàng tổ phụ, cho dù là đã viết quan hệ đoạn tuyệt thư, các nàng tỉ muội hết thảy đã cùng Triệu gia không quan hệ, nhưng là huyết mạch tương liên. Hắn đích xác vẫn là các nàng tổ phụ, trên đời tình xem ra, vẫn là các nàng sai lầm ni cho dù cứu cữu nhóm vì các nàng mẹ con. Đã đem hết thảy bêu danh lưng đeo trong người, vì các nàng chặn hết thảy, các nàng tổ phụ quả nhiên một chút đều không có đem các nàng để ở trong lòng. Đại khái còn đem các nàng hận thượng, phàm là vị này tổ phụ đối với các nàng còn có một tia tình nghĩa. Biết các nàng tương lai tất cả đều muốn dự cữu ra dưới tình huống. Đều sẽ không tại đây loại trường hợp hạ, làm cho các nàng mạt, làm ra chuyện như vậy. Triệu Tương trong lời nói ý tứ không ngoài phù là ở làm thấp đi lão tổ tông. Có thể có hôm nay địa vị, dựa vào đều là vận khí. Bằng không, một cái chữ to không biết một cái, liền đơn giản nhất tam cương ngũ thường cũng đều không hiểu nông gia nữ. Sao có thể làm được siêu phẩm quốc công phủ thái phu nhân địa vị? Như thế ghê tởm hành vi, cũng chỉ có Triệu thừa tướng loại này ngụy quân tử có thể làm ra tới. Đáng tiếc, Triệu thừa tướng kịch một vai nói cho người mù nghe, hình dung có điểm kỳ quái, nhưng là cũng thật là như vậy. Triệu Trâm cùng Triệu Trâm theo bản năng một tả một hữu tới gần hắn các nàng lão tổ tông tìm kiếm. An ủi khi phát hiện các nàng lão tổ tông cư nhiên luôn thần ở nghe. Còn thường thường gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hứa quốc công tam huynh đệ, Triệu Trâm là đời thứ tư chung nhiều tuổi nhất, cho nên từ mẫu thân của nàng trong miệng, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua vị này lão tổ tông tính cách bản tính. Hơn nữa vẫn luôn gần nhất vài lần ở chung, cũng hiểu biết 8-9 phần, mới phản ứng lại đây. Bọn họ lão tổ tông, đại khái. Không, khẳng định là, nghe không hiểu, nghe thấy, lại xem không hiểu, còn không phải là nói cho người mù nghe xong sao. Quả nhiên, Triệu thừa tướng nói xong chiều, đắc ý mà chiều nàng chắp tay thi lễ hành lễ sau. Lão thái thái vừa lòng kích động vỗ tay, còn biệt nữ phiên trên người quần áo tay áo, như là tìm cái gì, chính là vừa lật lan lộn, vẫn là cái gì đều không có nhảy ra tới, cuối cùng vẫn là chiều nữ hoa nhóm cầu cứu rồi. Hoa nhóm, các ngươi trên người có vàng sao? Lão thái thái ta hôm nay chuẩn bị làm việc, không có mang theo, giúp ta thưởng mấy cái cấp cái này thuyết thư. Hảo gia hỏa, này ông bạn già nói thật không sai, bất quá ánh mắt lại là hoài nghi mà nhìn nàng ba cái tôn tử. Bị dặn dò quá, kêu lão tổ tông không thể đeo kim sức Triệu Trâm cùng Triệu Toàn. Hứa Quốc Công không chút nghĩ ngợi, nhanh nhẹn chân chó đem tam huynh đệ túi tiền đệ thượng. Lão tổ tông, này đánh thưởng đến chính mình tới mới sảng, cho ngươi, chúng ta có vàng. Lão thái thái một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Tiếp nhận ba cái tôn tử túi tiền, đem sở hữu vàng đều móc ra tới, dùng sức chiều Triệu thừa tướng mặt ném đi, tới, đều cho ngươi, nói rất đúng, tiếp tục, lại đến, cấp làm việc đoàn người tiếp tục nói. Nói cao hứng, lão thái thái ta có rất nhiều vàng. Không có, ta tôn tử cũng có. Lão thái thái nói được là lời nói dối. Dù sao nàng là một chút vàng đều không có. Lâm Lam cũng đối vị này lão thái thái thế giới quan tỏ vẻ 10 vạn phần bội phục. Lão thái thái nguyên thân chính là vẫn luôn không hiểu. Vì cái gì trượng phu nhi tử tôn tử nhóm, cũng không chịu nàng nghe lời. Luôn là thích loại này sẽ tao tai đồ vật. Lâm Lam tắc vâng theo nguyên thân thế giới quan, cầm vàng, chiều vị này không nói tiếng người Triệu thừa tướng mặt liền tạp qua đi. Tạp thời điểm, Lâm Lam cảm thấy đặc sàng. Triệu thừa tướng nói, nguyên thân khả năng nghe không hiểu, nhưng là Lâm Lam nghe hiểu được a. Nếu nguyên thân còn ở, nàng lúc này khẳng định cũng sẽ một bên oán trách tôn tử nhóm không hiểu chuyện. Một bên lấy bọn họ vàng tạp sàng. Toàn bộ tạp xong nàng đều không mang theo đau lòng, cái chán, mặt, bả vai đều chịu khổ thưởng thuyết thư tiên sinh Triệu thừa tướng. Cảnh tượng đừng nói nhiều xấu hổ, lão tổ tông, ngươi là có thể, Hứa Quốc Công tam huynh đệ cho dù ở lão thái thái trừng mắt hạ lòng có xúc động. Bất quá nhìn đến Triệu tương kết cục, bọn họ vẫn là thực sảng khoái túng, muốn phạt liền phạt bái. Bất quá là ở nhà bị lão tổ tông nhìn chằm chằm. Ăn chay mấy tháng gầy mấy cân sự tình. Bất quá đến trước thông chi mẫu thân cùng tức phụ nhóm. Đem đại bộ phận kim sức kim khối. Đều tàng tiến mật thất trước. Lão tổ tông đại khái lại muốn sinh khí. Lưu lại một ít ý tư cấp lão tổ tông nguôi giận liền hảo. Lão thái thái một bộ đợi lát nữa tìm bọn họ tính sổ bộ dáng. Đem ba cái tôn tử túi tiền trung thừa bạc đều móc ra tới đưa cho Triệu Trâm. Đại A Đầu, tàng hảo, này đó có thể lấy lòng nhiều lương thực. Lão thái thái ta năm đó, chính là dựa vào chết lão nhân cho ta lưu lại mấy khối tân ngật đáp. Đổi lấy lương thực chịu đựng tới. Bạc mới là thứ tốt. Bọn họ ba cái không đáng tin cậy. Luôn là cầm loại này muốn tao tay đồ vật cùng bạc nơi nơi đi. Ngươi cũng không thể học bọn họ. Triệu Trâm theo bản năng nhìn về phía nện ở nàng tổ phụ trên người kia đôi vàng. Nhìn lại vẻ mặt đau răng ba cái cữu cữu. Trực tiếp bỏ qua lão thái thái nàng trong tay này đôi bạc giá trị. Đều so ra kém nàng ném văng ra vàng số lẻ sự thật. Trịnh trọng tiếp được là, lão tổ tông, Trâm Nhi bảo đảm giúp ngươi tàng hảo. Loại này thời điểm nhiều lời nhiều sai. Theo lão tổ tông nói, tuyệt đối không có sai, đến nỗi tưởng không rõ, đến lúc đó hỏi lại mẫu thân liền hảo, lão thái thái cũng là vẻ mặt hận sắt không thành thép. Để sát vào Triệu Trâm bên tai, nhỏ giọng nói, nha đầu ngốc, giấu đi làm cái gì, thứ này không thể ăn không thể uống, nhà các ngươi liền các ngươi mẹ con tam, đương nhiên là đổi lương thực, trong nhà có lương tâm không hoảng hốt. Lão nhân gia thính lực không tốt, cho nên nàng cho rằng nhỏ giọng kỳ thật đủ để cho tất cả mọi người nghe được. Nam Hoa chắc nịch, không thể làm cho bọn họ lấy quá nhiều bạc, bằng không bọn họ ở bên ngoài ăn no sẽ không chịu về nhà. Vì bọn họ tức phụ, ta liền không thể làm cho bọn họ có quá nhiều tiền nhàn rỗi. Hứa Quốc Công tam huynh đệ, lại lần nữa đã chịu lão thái thái bất công công kích. chỉ là Hứa Quốc Công tam huynh đệ đối với vị này lão thái thái các loại kỳ ba giá trị quan đã từ bỏ. Cứu vớt, rốt cuộc, liền bọn họ tổ phụ cùng võ đế kia một thế hệ đều không có thành công sự tình. Bọn họ liền không chấp nhất, lão thái thái trong mắt, đáng giá nhất chính là lương thực, kế tiếp chính là bạc, vàng sao, là thứ không tốt, loại này kỳ ba quan niệm hành thành. Đến nói hồi lão thái thái nông gia lão phụ thân, vị kia lão phụ thân cũng là dụng tâm lương khổ, biết nhà mình khuê nữ tình huống, lại vừa lúc gặp loạn thế, cho nên luôn mãi giáo dục ngốc khuê nữ, vàng loại đồ vật này, sẽ mang đến tai họa. Có lời nói, liền ném, ngàn vạn đừng dính tay. Lão nông dân phụ thân không phải không biết vàng giá trị, nhưng là lại quý trọng, cũng không có khuê nữ mệnh quan trọng. Giống nàng khuê nữ như vậy, chỉ cần có thổ địa ở, tìm cái nam nhân sinh cái hoa, may mắn nói, có thể có hoa không xong bạc liền hảo, vàng, lấy khuê nữ nàng kia chỉ số thông minh, thủ không được, còn khả năng trêu chọc tai họa, không bằng không cần hảo. Theo tuổi tăng trưởng, kiến thức quá rất nhiều lần nạn binh hỏa lúc sau, tận mắt nhìn thấy quá binh phỉ cường đạo, đều thích chọn những cái đó vàng nhiều nhân ra đi. Vận may bất quá là tài đi người yên vui, không vận may chính là cửa nát nhà tan, kiến thức nhiều, liền càng thêm nhận định vàng đều không phải cái gì thứ tốt. Cho dù sau lại bất luận Hứa bá Hứa Quốc Công cùng võ đế như thế nào giải thích giáo dục, lão thái thái đều vẫn như cũ cho rằng này đó vàng là đồ tồi. Cho dù Hứa bá Hứa Quốc Công cùng võ đế bọn họ đều cực lực giải thích, tuyệt đối sẽ không có người đủ gan cường nàng vàng. Vàng có thể đổi thật nhiều bạc, bạc có thể đổi thật nhiều lương thực, cũng vô dụng, vẫn như cũ vẫn là tới tay liền ném, ném đặc sảng khoái cái loại này, một chút đều không mang theo đau lòng. Lão thái thái ý tư chính là, dùng loại này vàng đổi trở về lương thực, đen đủi, không cần cũng thế, chủ yếu là, trên tay nàng, đã có cũng đủ đồng ruộng, cũng đủ lương thực, nhiều, ăn không hết cũng lãng phí. Cho nên, ở Hứa gia, tất cả mọi người biết, tại đây vị lão tổ tông trước mặt, tuyệt đối không thể mang vàng trang sức. Một khi bị lão thái thái nhìn đến, kia tuyệt đối sẽ bị nàng cướp đi tàng hồi nàng trong phòng. Ai đều không cho chạm vào, sau đó lại sấn mọi người đều không có phát hiện, toàn ném, bọn họ đại bá nương gả vào Hứa gia thời điểm. Nàng của hồi môn trung, sở hữu kim sức vàng thỏi đều bị lão thái thái cướp đoạt. Tàng trở về nàng nông trang trung, quay đầu cấp dâu cả đưa lên trồng chất bạc cùng rất nhiều lương thực. Bắt đầu, đại bá mẫu con tưởng rằng là lão thái thái tham tài tưởng bá chiếm tức phụ của hồi môn. Chỉ là sau lại văn hoàng hậu mang về bị lão thái thái ném xuống vàng. Tự mình giải thích, mới biết được, đó là lão thái thái quỷ dị tam quan tạo thành mật nước yêu quý. Đại bá mẫu mới biết được, văn hoàng hậu dặn dò mấy trăm lần, làm nàng đem vàng tàng hảo là có ý tứ gì, bởi vì lão thái thái cảm thấy, loại này sẽ tao họa đồ vật tuyệt đối không thể liền ở nhi tử tức phụ địa phương. Nàng phòng ở an toàn, không sợ bị tội. Bất quá lá gan không lớn lão thái thái cũng sẽ không tàng thật lâu. Thực mau nàng liền làm ơn ngay lúc đó hoàng đế, giúp nàng ném rớt, cho nên tới rồi bọn họ mẫu thân gà vào Hứa ra thời điểm. Đã bị phân phó, kim sức vàng thỏi linh tinh của hồi môn tốt nhất không cần xuất hiện. Lão thái thái thích nông trang đồng ruộng, làm cho kết quả chính là, tự võ đế bắt đầu, thẳng đến văn đế, hưng đế. Luôn là bị lão thái thái làm ơn xử lý vàng. Lão thái thái vì gia trạch bình an, mỗi năm đều phải tới như vậy một lần. Bởi vì đầu năm nay, tặng lễ tổng hội mang lên một ít kim quang lấp lánh đồ vật. Đối với quyền thế không thiếu Hứa Quốc Công phủ, đó là không có khả năng khuyết thiếu lễ vật. Thẳng đến Hứa Lang Quốc Công, cũng chính là lão thái thái con thứ hai, đương nhiệm Hứa Quốc Công hắn cha qua đời lúc sau, lão thái thái mới nản lòng thoái chí không hề để ý tới. Hứa Quốc Công bọn họ vẫn luôn lo lắng lão thái thái sẽ như vậy tinh thần sa sút đi xuống, vô lực xoay chuyển trời đất, cho tới bây giờ, Lão Thái Thái tựa hồ lại chuẩn bị làm lại nghề cũ. Bọn họ mới hoàn toàn yên lòng. Hết chương.